Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4074, Buồn Cười. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bọn họ đối nàng đều là làm như không thấy. Tại loại này lạnh bạo lực hạ. Khổng, Bối Bối trong lòng đặc biệt khó chịu. Cha mẹ tựa hồ đã xác định nàng sẽ cùng từng đi dạo đồng dạng. Vì cái gì muốn cực đoan như vậy làm lựa chọn. Tằng Nhàn dành thời gian cưỡi nát bét ma tìm đến Khổng Bối Bối. Cửa bảo vệ, cũng là sảng khoái trực tiếp khinh thị người nhà họ Khổng. Không có trực tiếp, đem hắn bỏ vào. Khổng Mụ Mụ đối nữ nhi nói. Hắn tới tìm ngươi, cũng là ngươi cái kia làm. Quyết định thời điểm, Khổng Bối Bối ấp úng há to miệng. Mụ Mụ, nhất định phải như vậy sao? Khổng Mụ Mụ trong mắt lóe lên đau lòng. Nhất định, đi thôi. Hắn chờ ở bên ngoài. Khổng Mụ Mụ đừng đi qua mặt đi. Không nhìn nữa. Khổng Bối Bối. Khổng Bối Bối lắp bắp ra biệt thự. Đến cửa, nhìn thấy từng ngồi chơi tại trên. Xe gắn máy. Lần này đến không phải cái gì smart tạo hình. Mặc dù vẫn là âm u. Nhưng ngoài ý muốn làm cho người ta xem thuận mắt. Khổng Bối Bối từng bước một chầm chập đi tới. Nhỏ giọng hô một tiếng Tằng Nhàn. Tằng Nhàn quay đầu nhìn Khổng Bối Bối. Hỏi, người gần nhất như thế nào đều không có đi lên lớp. Ta, Khổng Bối Bối trong lúc nhất thời không nói gì. Người mụ mụ nói cho ta 5 vạn khối. Làm ta đừng tới tìm ngươi. Ta không muốn, Tằng Nhàn nói. Khổng Bối Bối kém chút đều phải khóc. Không biết nên nói cái gì. Cái mũi một, cỗ ghen tuông, căn bản ép không được. Tằng Nhàn, chuyện giữa chúng ta cùng tiền không quan hệ. Chỉ cần ngươi không, đi theo ta hướng, ta đều nghe ngươi. Khổng Bối Bối nước mắt một chút phun ra ngoài. Kềm nén không được nữa. Tằng Nhàn, ngươi đừng khóc nha. Khổng Bối Bối khóc nói. Tằng Nhàn, ta có lỗi với ngươi. Tình cảnh yên tĩnh trở lại, Tằng Nhàn đột nhiên cùng ngươi khang phụ thể đồng. Dạng, nắm lấy Khổng Bối Bối. Bả vai lắc lư, đem Khổng Bối Bối cắn đến thất điên bát đảo. Một mặt mộng bức, Tằng Nhàn nói. Ngươi có thể nhất định phải tiếp nhận được người nhà cho ngươi. Áp lực, đối mặt bá mẫu, ta đều không có thỏa hiệp. Ta chỉ muốn nghe lời. Ngươi, bên cạnh bảo vệ, ngọa tào, nhà đều ngã. Đây đều là cái gì nha? Diễn phim truyền hình sao? Đại khái loại phong cách này rất làm Khổng Bối Bối nhập diễn. Nàng một bộ bi, thương đến không thể tự đè xuống. Khóc đối Tằng Nhàn nói. Thật xin lỗi. Tằng, Nhàn, ta không thể cùng ngươi rời đi. Tằng Nhàn, cái gì cái gì cái gì? Nội tâm một mảnh mờ mịt. Tằng Nhàn sóng mặt đất lan không sợ hãi. Giữa lông, mày đều là thất vọng. Như vậy à, ta nghe ngươi, Tằng Nhàn, có thể hay không đợi thêm một chút. Tằng Nhàn đã sớm không kiên nhẫn dạng này dây dưa. Chờ lông gà, chờ ngươi lớn, lên, chờ ngươi mấy năm, có cái nam nhân si tâm bất hối chờ mấy năm. Chờ ngươi quay đầu, đây là cái quỷ, gì, chúng ta không xứng làm bằng hữu. Cứ như vậy đi, Tằng Nhàn trực tiếp lên xe, gắn máy. Mở ra xe gắn máy đột rời đi. Khổng Bối Bối khóc đến không thể tự đè xuống. Bên cạnh bảo vệ tất cả đều trầm. Mặc không nói gì. Hiện tại toàn thân đều tại nổi da gà. Nói thực ra, nhìn hai người này thanh niên như vậy diễn phim truyền hình đồng. Dạng, chỉ có một loại buồn cười cảm giác. Cường nói sầu. Khổng Bối Bối về đến nhà. Khổng Mụ Mụ hỏi nàng. Nói rõ sao? Khổng Bối Bối khóc nói. Mụ mụ, ta đã mất đi một người bạn. Đã mất đi hắn. Khổng Mụ Mụ chưa hề nói cái khác. Không quá nhanh cho Khổng Bối Bối làm truyền. Trường thủ tục. Không thì nàng tại cái này trường học đọc sách. Triệt để ngăn. Chặn hai người lui tới khả năng. Khổng Bối Bối không có cách nào. Chỉ có thể thuận theo người trong nhà an bài. Từ đó, Tằng Nhàn xem như triệt để thoát khỏi Khổng Bối Bối. Đáng tiếc chính là, không thể cầm tới tiền a. Đáng tiếc, tivi trong hơi một tí đều là mấy trăm vạn. Rời đi con của ta. Vì, cái gì đến phiên trên đầu của hắn. Đừng nói mấy trăm vạn. liền mấy chục vạn, đều không có. Đại khái nam hài tử không đáng tiền đi. Không có Khổng Bối Bối quấy rối. Tằng Nhàn ngày liền trôi qua thoải mái hơn. Bất kể hắn là cái gì tương lai người. Liền Khổng Bối Bối như vậy chỉ số thông minh. Thấy thế nào cũng không nhìn đều. Không phải từ tương lai đến. Đi qua Quý Hồng một đoạn thời gian học bổ túc. Tằng Nhàn mặc dù không có tiến bộ rất lớn. Nhưng là có thể kiểm tra 4-50 điểm. So với trước đó nộp. Giấy trắng tình huống không muốn thật tốt hơn nhiều. Cũng là còn không có học bổ túc đến cùng trường học tiến trình đồng dạng. Không thì Tằng Nhàn hẳn là có thể kiểm tra cao hơn. Bất quá 4-50 điểm cũng không phải là cái gì tốt thành tích. Chủ nhiệm, lớp nhìn thấy cái thành tích này. Nhếch nhếch miệng, liền đạt tiêu chuẩn đều. Không đạt được, chủ nhiệm lớp ghét bỏ bĩu môi. Đối Tằng Nhàn cùng cái này học sinh ra trường. Cảm nhận đều không tốt. Vĩnh viễn cũng không quên được kia một tát tai. Người cái kia không phải chép a, Triệu lão sư trực tiếp nói. Tằng Nhàn mặt không biểu tình. Không có, ta muốn chép cũng nên chép tốt một chút. Chép cái 4-50 điểm có ý gì? Ngoặc kép, Tằng Nhàn thực sự nói thật. Nhưng làm sao lão sư đối với hắn cảm nhận cực kém. Những lời này nghe tựa như là khiêu khích. Người đây là thái độ gì? Mời, Triệu lão sư lập tức ngừng lại câu chuyện. Hắn cái kia gia trưởng hoàn toàn chính là ngang ngược không nói đạo lý. Tú tài, gặp quân binh có lý không nói được. Ta muốn cho ngươi gia trưởng gọi điện thoại. Tằng Nhàn xoa điểm liền nói. Tùy ngươi, Ninh Thư bên này kế tiếp vào Khổng Bối Bối mụ mụ điện thoại sau. Lại nhận được, Triệu lão sư điện thoại. Triệu lão sư ở trong điện thoại phi thường nghiêm nghị phê bình Tằng Nhàn đạo. Văn vấn đề. Sẽ không quan hệ. Nhưng đạo văn chính là vấn đề nhân phẩm. Đầu tiên muốn thành người, lại thành tài. Ninh Thư trực tiếp hỏi, người xác định hắn đạo văn sao? Hắn lần này là không phải thi rất tốt thành tích. Triệu lão sư, này cũng không có, vẫn là thất bại. Ninh Thư tức giận nói, lão sư, người như thế nào mập bốn? Hắn lại không có đột nhiên thăng thiên thi toàn lớp thứ nhất. Lại nói, người cũng không có biết. Rõ ràng học sinh của ngươi có hay không gian lận. Người liền nói hắn gian lận. Tại ở dưới tay ngươi có một cái bại hoại học sinh, ngươi thượng mặt cứ như vậy. Có ánh sáng a. Học sinh phẩm đức có đôi khi liền cùng lão sư móc nối. Hắn phần lớn thời giờ đều ở trường học. Tiếp xúc đến nhiều nhất chính là lão sư. Ninh Thư hoàn mỹ diễn dịch một cái trốn tránh trách. Nhiệm gia trưởng, ngươi, làm rõ ràng lại nói. Bị tự nhiên vũ nhục con của ta. Trong điện thoại nói, không rõ ràng, có muốn hay không ta đến trường học. Triệu lão sư lập tức tức giận đến nghiến răng. Có đôi khi lão sư thu thập học, sinh không nên quá dễ dàng. Nhất là giống Tằng Nhàn hài tử lớn như vậy. Lòng, tự trọng rất mạnh, rất mẫn cảm. Nếu như bị người oan uổng đạo văn, vậy khẳng định là phi thường khó chịu. Ninh Thư thấm thía nói, lão sư, ta cảm thấy ngươi không phải hiểu rất rõ. Ngươi lớp học hài tử, những hài tử này đều là sự nghiệp của ngươi a. Ngươi sao có thể như vậy lãnh đạm chính mình sự nghiệp? Theo ta nói, hắn chỉ có thể kiểm tra ngần ấy điểm, gia giáo đều mời không, quả thực lãng phí tiền. Lão sư, người không thể đả kích một hài tử yêu quý học tập quyết tâm a. Ninh Thư miệng nhỏ bá bá bá bá. Làm Triệu lão sư quả quyết cúp xong điện. Thoại, cũng không nói muốn mời ra trường. Ngay sau đó Ninh Thư lại cho Tằng Nhàn gọi điện thoại. Các ngươi lão sư chớ để ở trong lòng, người khó chịu hơn mới là chúng chiêu. Cái này lão sư không chào đón Tằng Nhàn. Tằng Nhàn, ta không thèm để ý. Hết chương.